Trên tình đôi ta người đành chia đôi bao câu dấu yêu xưa. Em đã cố quên nhưng anh không thể quên được em yêu. Tiếng gió thét mãi gió mang em về nơi chốn nào. Tim anh đau nhói khi em trao tình cho ai kia rồi. Từng dòng thư cuối gửi người tôi yêu nước mắt đẫm lệ nhòa. Đêm thâu uốn chén rượu nồng để mãi mãi quên hết. Vì anh quá yêu em thật nhiều, yêu ngàn năm chẳng phải. Vì anh mãi mong chờ bước chân em trở về bên anh. Vì anh quá yêu em thật nhiều, có thể nào quay lại. Mình có thể quay về giây phút vẫn chờ mong em. Ai có thể bên anh lúc này khi bình minh quay lại. Thời gian sẽ qua đi giông tố không thể nào thôi nhớ em. Mãi gió mang em về nơi chốn nào. Tim anh đau nhói khi em trao tình cho ai kia rồi. Từng dòng thư cuối người gửi tôi yêu nước mắt đẫm lệ nhòa. Đêm thâu uốn chén rượu nồng để mãi mãi quên hết. Vì anh quá yêu em thật nhiều, yêu ngàn năm chẳng phải. Vì anh mãi mong chờ bước chân trở về.